Cực hạn sinh tồn, chương 60, tổ nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ mờ sáng, tiếng ồn ào bên cạnh làm các tỉnh giấc. Khi hắn mở mắt, vài người trong đội ngũ nhìn chằm chằm hắn bên này, đồng thời hai người trong đó cầm nắm thanh nỏ trong tay hướng hắn bên này chỉ. Chỉ cần hắn có chút dị động thì bọn họ sẵn sàng hạ gục. Vinit gãi gãi cằm nhìn hắn. Phía sau mấy người cũng hiếu kỳ nhìn hắn. Anh bạn, ngươi thật không việc gì? Cơ thể có chỗ nào không khỏe? Hay bất kỳ điều gì khác thường không? Các kinh ngạc đồng dạng có chút buồn cười. Hắn là vẫn biết đám người này một bộ đề phòng là vì điều gì? Ta có việc gì? Ngủ vẫn chưa đủ giấc đây. Nói xong hắn chậm rãi ngồi dậy thu thập một chút đồ dùng cá nhân bỏ vào ba lô. Vinit ngó tới ngó lui xác nhận các không có việc gì về sau cũng không còn gì để nói. Thời gian biến dị của một người bình thường là 3 ngày. Hắn trầm ngâm một lúc cũng không để ý chuyện này, nhưng hắn không biết trong tiểu đội. Một vài người nổi lên tâm tư. Đoàn người chậm rãi ra khỏi tòa nhà. Trên đường phố của khu phế tích còn sót lại những mảnh thịt vụn kèm theo một số bãi máu màu đen pha lẫn màu sắc khác nhau, biểu hiện đêm qua một số ma. Vật tại tranh nhau thức ăn. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, tại khu vực đầm lầy, những cái xác con cá sấu ngày hôm qua đã mất đi một phần. Ronnie nhìn chằm chằm phía trước. Dựa theo dấu vết để lại hôm qua, một số sinh vật đã ghé ngang qua đây. Sắc mặt nghiêm trọng, hắn quay lại nói với tiểu đội. Các ngươi cẩn thận một chút. Vâng, đám người đồng thanh đáp. Khi đi ngang qua những cái xác, các chợt để ý những vết tích xung quanh thi thể con cá sấu. Những lỗ li ti được trải đều xung quanh như những ngón tay cắm xuống mặt đất. Sắc mặt biến đổi, hắn nhìn về phía bìa rừng bên cạnh, ánh mắt có chút lo lắng. Quảng cáo, Iggy, ngươi đi kiểm tra một chút bên trong. Cẩn thận một chút, đừng bất cẩn như hôm qua. Đội phó yên tâm, lần này ta không sơ suất như vậy nữa đâu. Iggy tự tin vỗ vỗ bộ ngực mình. Hôm qua thương thế của nhìn từ bên ngoài nhìn vào trong khá chật vật. Nhưng hắn là tiến hóa giả. Sức hồi phục kinh người. Khoảng chừng 10 phút sau Iggy trở lại. Đội trưởng, phía bên kia bìa rừng con mô lốt đang nằm phía sau tảng đá. Ronnie gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Con mô lốt này phạm vi hoạt động khá lớn. Đừng để nó phát hiện ra ngươi, nếu không thì công toi. Iggy gật đầu. Vâng, nhiệm vụ lần này ta cũng có chút không chắc. Theo thông tin phía trên thương hội đưa xuống thì chỉ mô lốt này còn có một cái đầu giả ở phía trên cổ của chúng. Nếu như chặt nhầm cái đầu có thể sẽ đoàn diệt. Ronnie nhíu mày. Phía trên ban bố xuống nhiệm vụ. Đồng thời có chút khó giải quyết. Nhất là khi loại thằn lằn này tiến hóa thành ma vật. Những cái sừng trên lưng của nó chứa đầy kịch động. Mặc dù tiểu đội có chuẩn bị kỹ càng, nhưng hôm qua chiến đấu với đám ma vật cấp 3 đá chết mất mấy người. Các đứng sau đám người nghe trinh sát báo lại tình hình phía bên kia bìa rừng. Hắn thần sắc có chút biến đổi. Không phải lo lắng về con thằn lằn quỷ gai, nhưng những cái dấu chân nhọn hoắc nhỏ bé khiến hắn tâm lý có chút bất an. Trầm ngâm một hồi, hắn đi đến Lisa bên cạnh nói. Đội phó, ta có việc muốn nói. Có thể cẩn thận một chút tại bìa rừng bên kia. Lisa quay đầu kinh ngạc. Nàng cũng có chút bất ngờ với lời nói của người bình thường này. Nhưng là nàng vẫn tin tưởng sức quan sát cùng với khả năng điều tra của Iggy hơn. Người nói cẩn thận cái gì? Bên kia bìa rừng chẳng phải có một chỉ mô lốt sao? Trong rừng có cái gì? Các nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Ta nghĩ trong rừng còn có vật khác hơn nữa, sẽ rất nguy hiểm khi đi xuyên qua khu rừng tiến về phía bên kia. Lisa có chút nhíu mày. Hôm qua một vài người ẩn nấp bụi cỏ gần đó mai phục, thậm chí Vinit chạy vào trong rừng đốn củi. Có cái gì gây nguy hiểm sao? Nếu như có nguy hiểm thì hôm qua Vinit cũng không trở về được. Nàng im lặng không nói gì. Vinit đứng ở bên cạnh vỗ vai các nói. Anh bạn, hôm qua ta còn chạy vào trong kia đốn vài cây củi. Ngoại trừ có mấy con sâu cũng chẳng có gì nguy hiểm đến tính mạng. Đừng lo lắng quá. Quảng cáo, các quay đầu nhìn một chút, có chút không xác nhận hỏi lại Vinit, người nói mấy con sâu, Tại rừng thông bên kia sao? Vinit gật đầu. Đúng Ahad, có vấn đề gì sao? Các nói tiếp, có phải mấy con sâu thân thể màu xanh lục nhọn hai đầu không? Vinit đầy đầu đều là dấu hỏi. Chẳng phải mấy con sâu đều là dạng này sao? Trước giờ nó vẫn vậy mà. Cảm ơn, không có gì bạn. Một chút nữa ta đi vào rừng kiếm gỗ chế tạo bẫy dập một chút. Ngươi cứ ở nơi này đi theo đội ngũ. Khoảng cách xa một chút tránh cho chiến đấu lan đến gần. Tốt nhất là vị trí trống trải một chút. Các gật đầu đáp. Cái này chút nữa ta sẽ đi với ngươi. Ta cũng cần thu thập một chút đồ vật. Vinit gật đầu. Ngươi nhưng là phải đi theo sát ta đồng thời tránh để lạc mất. Sau một hồi phân công nhiệm vụ của tiểu đội. Mọi người đi làm phần việc của mình. Các đi theo Vinit tiến vào rừng rậm. Sàn sạt, mục nát lá cây cùng gỗ vụn vươn vãi khắp khu rừng. Vinit lựa chọn một vài cành cây to bằng bắp chân bắt đầu vót nhọt. Các đi sau lưng Vinit móc một cuộn dây thừng vất cho hắn. Ngồi dòm những cái cây thông. Trên thân cây, có một vài cái lỗ đã bị đục khoét hắn tìm được một vài cái lỗ sâu. Dưới sự trợ giúp của Vinit, hắn bắt được 12 con sâu biến dị. Các tại cây thông rạch một đường rãnh trên thân cây. Hắn xuất ra một cái lọ chứa đựng nhựa cây thông. Vinit đã làm xong vài cái bẫy. Hắn quay đầu vẫn thấy các đi từ cây thông này sang cây thông khác rạch lấy thân cây lấy nhựa. Thứ này ngươi định dùng làm chất đốt hay sao? Trong ba lô của tiểu đội vẫn còn một chút mỡ mà vật cũng dùng làm chất đốt cơ mà. Các quay đầu đáp, ta là dùng để ăn. Không phải chứ, thứ này ăn được. Còn không phải dính thẳng vào cổ họng mà chết chứ. Người có thiếu đồ ăn vẫn còn nhiều thứ khác. Sao lại muốn tự sát? Quảng cáo. Các mỉm cười. Ai nói ta muốn tự sát? Tại hai người chuẩn bị xong công việc phần mình. Các phụ Vinit kéo những cái bẫy trông ra tại vị trí mai phục. Ronnie thấy mọi người đã chuẩn bị xong. Liền ra hiệu cho ích khi dẫn quái. Siêu. Một mũi tên xuyên phá không khí trúng ngay lỗ mũi của con mô lốt. Con mô lốt bị giật mình. Những sừng gai trên người của nó phun ra một đoàn khí vụ màu xanh lục. Chết tiệt, là độc vụ. Iggy, rút lui. Những người khác bắn yểm trợ. Ronnie gào thét. Mặc dù vừa chỉ huy nhưng trên tay của hắn thanh nỏ vẫn liên phát không dừng. Mũi tên có tẩm một lượng lớn thuốc mê đủ để hạ gục một con voi. Con mô lốt bị hấp dẫn, đuổi theo Iggy kêu gào. Vị trí của Iggy gần con quái vật nhất. Hắn liền xoay người bỏ chạy thục mạng. Một đường chạy thẳng về bãi đất trống bỗng nhiên hắn rẽ ngoặc một góc 90 độ nấp sau mõm đá. Con mô lốt đuổi theo Iggy về phía bãi đất trống. Tại con mồi đi đến một mõm đá đột nhiên chuyển hướng. Lực quán tính cùng sức nặng của nó khiến nó trượt một đường dài trên bãi đất. Bỗng nhiên chân trái nó bước hụt lộn nhào xuống một cái hố được bố trí sẵn. Vô số những cây trông vót nhọn hoác bằng gỗ xuyên phá thân thể của nó. Cách chương.